Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 981, Thương Nghị Phạt Sở. Việc nhà kết thúc, phía dưới là quốc gia đại sự thời gian, đang ngồi đều là Tần quốc, các phương diện nhân vật trọng yếu. Có thể lơ là hiện tại tạm thời quan viên phẩm lớn nhỏ. Văn bên này có Hàn Phi, Lý Tư, Tiêu Hà, võ tướng nơi này tạm thời chỉ có Vương Tiễn, Vương Bí hai cha con. Người nhà họ Mông cũng vẫn còn ở bố trí thảo nguyên cùng Yến quốc biên phòng cùng chú quân. Bất quá coi như Mông gia quân trở về, lần này kỳ thực tấn công Sở quốc cũng sẽ không lấy Mông Vũ, Mông Điềm hai người làm chủ soái. Dù sao Mông gia quân lần này tiêu diệt Hung Nô, Đông Hồ, quét qua Bắc phương thảo nguyên uy hiếp, trên căn bản danh tiếng cùng công tích đã đạt đến một cái độ cao. Vì là xử lý sự việc công bằng, cái này vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng Sở quốc. Đương nhiên phải giao cho người nhà họ Vương để giải quyết. Doanh Chính trở lại chỗ ngồi, để nội thị thanh lý bàn phần trên sách thẻ tre. Sau đó nhìn về phía dưới đáy mọi người, mở miệng hỏi, Lý Tư vừa nãy kiến nghị nói, dụng gian phối hợp Vương Tiễn tướng quân, liền có thể trình độ lớn nhất để bạt phần thắng, giảm thiểu thương vong, không biết chư vị thấy thế nào. Sở quốc tuy nhiên suy bại, lại là bách túc chi trùng. Lý Tư thấy những người khác có cau mày, có suy nghĩ, liền mở miệng chuẩn bị nói ra hắn suy nghĩ. Vương Tiễn 613 tướng quân, nếu không phải dụng gian, phần thắng có bao nhiêu? Phù Tô nghe vậy cau mày giãn ra, nhìn về phía đối diện Vương Tiễn, thi lễ một cái, hỏi, nghe được Phù Tô hỏi như vậy, Lý Tư sắc mặt khẽ thay đổi, cho rằng Phù Tô có chút quá mức lương thiện, bất quá lại không có mở miệng giải thích. Hồi công tử, 10 phần. Vương Tiễn vuốt ria mép, tự tin nói, Vương Tiễn tướng quân hướng về vững vàng nặng, nếu nói là 10 phần, đó chính là 10 phần. Ở đây người không có ai cho rằng Vương Tiễn là đang khoác lác. Đổi lại là bọn họ đến trả lời, đáp án cũng giống như vậy, bất quá câu trả lời này cũng tại trong lúc lơ đãng đánh Lý Tư mặt. Dù sao hắn mới vừa nói, dụng gian có thể đề bạt phần thắng. Hiện tại phần thắng đã là 10 phần, lại tăng lên lại có ý nghĩa gì? Ngược lại là giảm thiểu thương vong có thể đem ra làm lý do. Có thể giảm thiểu thương vong chỉ có một loại phương pháp sao? Cũng không phải nhìn không nổi cái này. IAC, cái phương pháp, Bạch Thuấn trước dùng qua không ít lần mấy. Chỉ là lần này lại dùng, hiệu quả liền không có lấy trước như vậy tốt. Hơn nữa đánh tan Sở quốc, không chỉ là trận đánh bại Sở quốc quân đội đơn giản như vậy. Lý Tư, ngươi đề nghị có thể nhận lấy. Vừa vặn ta ở Thọ Xuân Thành có một cái sinh ý. Bất quá vẻn vẹn chỉ là dụng gian, còn lâu mới có thể triệt để chinh phục Sở quốc. Bạch Thuấn nhìn về phía Lý Tư, nói, Sở quốc sinh ý, dĩ nhiên là chỉ Tần Xích Mân, Yến Thanh Huyên, Sở Hoàng Quế, cùng Lục Trúc, Triệu Thanh Sen, Ngụy Lam Cận, Hàn Tử Lan những này tán lạc tại các nơi thương lượng phương. Trong đó trừ Yến quốc bởi vì lúc trước cùng Yến quốc bách tính cùng một nơi rút đi Yến địa, xem như hủy, còn lại cũng vẫn tồn tại. Bất quá theo từ từ nhét vào Tần quốc bản đồ, trong đó đại bộ phận tác dụng đã không lớn, từ từ trở thành nhà trắng ló cao. Hiện tại hữu dụng nhất cũng chính là Tề quốc Lục Trúc giữ, Sở quốc Hoàng Quế Lầu. Người sau nói càng quan trọng, Sở quốc tuy nhiên không giống Tần quốc một dạng, có chuyên môn một bộ đối phó người ngoại lai chứng minh nhân dân hệ thống. Nhưng gián giả muốn ở đô thành bộ lấy tình báo, cũng là 10 phần khó khăn. Dụng gian tối cao cấp trình độ là cái gì? Đó chính là dụng gian đạt thành mục đích về sau đều không có bại lộ. Lúc trước Nga Hoàng Nữ Anh chỗ Triệu Thanh Sen đã là như thế. ở Lý Mục bị Triệu Vương Oan giết sau cũng không có bại lộ. Không phải vậy, Thiên Hạ Anh Kiệt con mắt cũng không phải mù. Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử, chỉ cần hai loại màu sắc đồng thời bại lộ, như vậy người có quyết tâm liền sẽ phát hiện, đến thời điểm đó thả giết lầm, cũng không buông tha quyền quý cùng vương thất căn bản sẽ không để ý thương nhân suy nghĩ. Trực tiếp bắt lại nghiêm hình tra tấn đến chết cũng chỉ là một câu nói sự tình. Nhưng hiện tại trừ một cái Hàm Dương thành Xích Mân giữ, còn lại ở bề ngoài cũng cùng Tần Quốc quan phương không có quan hệ. Hơn nữa cái này 7 cái thương lượng phường đều là bách niên lão điếm. Gặp phải hoài nghi khả năng thì càng thấp. Vì lẽ đó Sở Quốc Hoàng Quế Lầu chính là lần này diệt sở chi chiến thiên nhưng mà gián điệp nơi đóng quân. Nhưng lần này tác dụng liền không có lấy trước như vậy lớn. Có Lý Mục cùng Triệu Vương Thiên tiền lệ ở nơi đó. Coi như hiện tại có thần tiên nói cho phụ xô Hạng Yến cái tên này có vấn đề. Sau đó hắn tôn tử còn trực tiếp chiếm ngươi Sở Vương xưng hào. Hắn cũng sẽ không đối với Hạng Yến ra tay. Hết cách rồi, Sở Quốc đã không có đường lui. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lần này gian tác dùng, nhiều nhất chỉ có thể biết được Thọ Xuân Thành bên trong Sở Quốc quyền quý cùng Sở Vương động thái. Cùng với một ít không phải bí mật tình báo. Bạch Thuấn thấy mọi người đang suy tư, thuận thế còn nói một câu. Hoàng Quế Lầu cùng lúc trước có Nga Hoàng Nữ Anh hai người kinh doanh Thanh Liên Lầu không giống. Bạch Thuấn đối với hắn quan tâm rất ít, cũng không phương pháp cho bên kia trợ giúp, vì lẽ đó phát triển bất huấn bất hòa. Hơn nữa vì là để tránh khỏi bị phát hiện, Hoàng Quế Lầu trưởng quỹ đến bây giờ cũng còn không có có giải phong ký ức. Sở Quốc, thiếu lương sao? Ở tất cả mọi người cúi đầu trầm tư thời điểm, Hàn Phi sờ lên cằm, ngẩng đầu lên hỏi một câu. Thiếu, tự nhiên thiếu, lịch đại Sở Quốc đối ngoại dụng binh chưa bao giờ vượt qua 10 vạn. Chính là lương thảo hạn chế vấn đề. Bạch Thuấn gật đầu, như vậy, đi tới một hồi, lương chiến, thế nào? Hàn Phi dựng thẳng lên một ngón tay, nói. Lương chiến, đây là cái gì quỷ danh từ? Mọi người đình chỉ suy nghĩ, nghi hoặc mà nhìn về phía Hàn Phi. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.